Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân, chương 153, Devil Bringer, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau, Trần Ngọc Lâm đang tại chiến đấu với một đầu gấu loại hình hung thú tứ phẩm sơ kỳ đại tu la đao pháp. Trần Ngọc Lâm ánh mắt sắc bén, vung đao lên, một lưỡi đao chém ngang qua đầu của con gấu, kế đó một vụ nổ mãnh liệt tràn ra, cả cái đầu của con gấu văng lên trên. Chúc mừng ký chủ đánh chết tứ phẩm hung thú, nhận được thêm 10 điểm cùng với 22 điểm bonus. Hiện tại điểm số của ký chủ là 1012. 1000, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Trần Ngọc Lâm xoa xoa tay, lắc đầu nhìn về phía bảng thông báo nhiệm vụ. Hai ngày trước hắn bị một cái đèn cầy rượt cho tóe khói, bản thân cái đèn cầy thì cũng không thực sự có nhiều sát thương lắm, trọng yếu nhất chính là cái đèn cầy này tỏa ra ánh sáng thu hút sự chú ý của vô cùng nhiều hung thú, ước chừng có đến vài trăm đầu. Số lượng đó đủ sinh sôi đè chết ngũ phẩm hơi yếu một chút rồi. Dù sao thì sau vụ đó hắn cũng bị mất toi một mạng, toàn bộ điểm bonus lại bị reset từ đầu. Không có cách đối mặt với một bầy hung thú hàng trăm con, trong đó ít nhất 1.8 là tứ phẩm hung thú đủ cho một ngũ phẩm tu sĩ tê dại cả da đầu. Kể từ đó hắn một mực cẩn thận hơn rất nhiều và chỉ tập trung dành sự tôn trọng tối thượng, dành cho đám tam phẩm sơ kỳ. Ý ký chủ là càng yếu ký chủ càng tôn trọng, à, im mồm nào hệ thống. Dù sao hiện tại, hắn cũng đã hoàn thành nhiệm vụ tại thời hạn là 9 ngày 17 giờ. Hệ thống thông báo, ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ chinh phục địa giới, bao gồm hoàn tất nhiệm vụ tại Thâm Ảnh Nguyên, Vô Lượng Sơn, Thất Trùng Sơn Mạch cùng với Vạn Thú Chiến Trường. Nhiệm vụ chinh phục địa giới, hoàn tất, thời hạn dưới 10 ngày, hoàn tất, nhiệm vụ ẩn, vượt lên tầng số 2 tại Vô Lượng Sơn, thất bại. Nhiệm vụ ẩn, vượt quá 50 mét tại Thâm Ảnh Nguyên, thất bại. Nhiệm vụ ẩn, tiêu diệt 1000 hung thú liên tiếp, thất bại. Nhiệm vụ ẩn, chống cự công kích Thất Trùng Sơn Mạch trong 5 giây, hoàn thành. Cộng thêm 500 điểm vận mệnh, Trần Ngọc Lâm thiếu chút sặc, ban đầu thấy đây là một nhiệm vụ trung cấp, mỗi một nhiệm vụ trung cấp đều bao gồm vài ba đầu nhiệm vụ ẩn, hắn cứ tưởng nhiệm vụ ẩn chỉ có một cái, ai dè mỗi một yêu cầu đều có kèm theo một yêu cầu ẩn. Còn tốt trước khi chạy tới Vạn Thú Chiến Trường hắn tò mò bản thân sẽ có thể trụ lại tại Thất Trùng Sơn Mạch trong bao lâu, kết quả chính là 6 giây rưỡi. Bằng không ngoại trừ nhiệm vụ chủ đạo là chinh phục 4 mép, còn lại kết quả chính là toàn diệt. Thậm chí tại lúc đó hắn cũng là vừa chạy vừa bị rượt, tuy rằng rất khó, Trần Ngọc Lâm tự nhận là nếu bản thân mình không có trải qua hai cái Vô Lượng Sơn cùng Thâm Ảnh Nguyên sẽ khó chống cự lại quá 2 giây, nhưng nói chung hắn cũng đã lầy lại tới cuối cùng được hơn 6 giây. Hệ thống thông báo, xét thấy tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ ẩn trong toàn bộ thời gian qua của ký chủ là dưới 10, bổ sung tính năng. Chuyển đổi nhiệm vụ, có thể hiện ra các nhiệm vụ ẩn loại 1 biến chúng thành nhiệm vụ phụ, phần thưởng giảm đi 50. Nhiệm vụ ẩn loại 2 không thay đổi, Trần Ngọc Lâm lắng nghe cũng được, dù sao giảm 50, còn hơn là không biết gì cả. Nhiệm vụ ẩn loại 2 là các nhiệm vụ nếu xuất hiện có khả năng đạt thành sự thay đổi trong nhiệm vụ chính. Tuy nhiên khi xuất hiện phần thưởng cũng nhiều hơn rất nhiều, thậm chí còn nhiều hơn cả nhiệm vụ chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ví dụ lần này là biết còn chưa phải nhiệm vụ loại 2, mới chỉ là loại 1 thôi mà đã 500 điểm, cả 4 đều hoàn thành chẳng phải tương đương 2000 điểm. Chưa kể nếu thực sự cả 4 cùng hoàn thành, sẽ tương đương nhiệm vụ hoàn mỹ hoàn thành, khẳng định còn có quà tặng kèm. Tuy rằng quà tặng kèm hẳn cũng sẽ bị giảm giá trị theo, nhưng dù sao cũng tốt hơn ù ù cạc không biết gì. Trần Ngọc Lâm ưa thích tính năng này. Hoàn tất nhiệm vụ chinh phục địa giới, ký chỉ nhận được một thẻ bài dị năng, cùng với 1000 điểm vận mệnh cộng thêm 500 điểm vận mệnh là 1500 điểm vận mệnh. Ký chủ có hay không tiến hành quay thẻ bài dị năng? Chấp nhận, Trần Ngọc Lâm nói, kế đó đột nhiên cánh tay trái của hắn phát ra ánh sáng nóng rực tựa hồ như bên trong cánh tay hắn đột ngột xuất hiện một ngọn lửa vậy. Kế đó bằng mắt thường có thể thấy cánh tay hắn đang nứt ra một kẽ nứt dọc từ khuỷu tay thông hướng tới bàn tay. Rồi tại bàn tay nó rách ra làm 5 vệt nứt khác thông hướng về 5 ngón tay của hắn mà tới. Mà bản thân vệt nứt chính kia càng lúc càng mở rộng, kế đó đột ngột nó lan rộng ra toàn bộ cánh tay hắn, rồi từ trong những vệt nứt này một ánh sáng lóe lên. Ánh sáng này là ánh sáng trắng, hơi có chút băng lạnh, còn có một cỗ khí tức u ám nữa. Nương theo vệt nứt mở rộng ra cả cánh tay hắn cũng phát ra từng loại ánh sáng trắng, tuy chưa đạt đến mức giống như đèn neon nhưng cũng đủ soi sáng một chút. Mà tại khuỷu tay của hắn, một vết nứt kéo dài đến đó, lại đột nhiên mọc dài ra thành một mũi gai nhọn chỗ khuỷu tay hắn, mũi gai này đồng dạng sáng trắng. Từng ngón tay của hắn cũng sáng rực lên, mỗi ngón tay của hắn dường như bị phủ kín một tầng vật chất gì đó cứng rắn vô cùng, nhìn qua mỗi ngón tay đều nhọn hoắt có chút giống tay quỷ. Kế đó, các phần còn lại của cánh tay hắn mọc ra một tầng chất sừng đồng dạng, đen kịt nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn ra những cái vảy trên cánh tay, đặc biệt là chỗ bàn tay, khá giống da thằn lằn, ngoại trừ nó cứng như thép và một màu đen kịt. Không khác gì đột nhiên cả cánh tay hắn bọc lên một tầng giáp ngoài. Chúc mừng ký chủ đạt được năng lực Devil Bringer, cánh tay quỷ, đến từ trò chơi Devil May Cry 4, nhân vật Nero. Đồng thời nhân đạt được năng lực này, ký chủ mở khóa ra phó bản Devil May Cry IV. Chỉ cần ký chủ tâm niệm, cánh tay này của ký chủ sẽ tự động biến trở lại thành cánh tay người bình thường, không cần lo lắng. Đồng thời cảnh báo tuy cánh tay của ký chủ bị tổn thương sẽ ảnh hưởng tới Devil Bringer, nhưng nếu Devil Bringer bị tổn hại, cánh tay của ký chủ sẽ không chịu bất kỳ tổn thất nào. Hơn nữa, nếu Devil Bringer bị tổn hại hoàn toàn sẽ không thể khôi phục, đồng thời tốc độ khôi phục của nó chậm hơn bình thường rất nhiều. Ký chủ có thể hiểu nó giống như một phiên bản dự phòng của tay ký chủ cũng được. Devil Bringer, Trần Ngọc Lâm hỏi, nghi hoặc nhìn lại cánh tay của hắn lúc này đã biến thành hình dáng Devil Bringer, nhìn qua quả thực có chút khó coi, nhưng nhìn một phương diện khác lại tràn đầy mỹ cảm. Không giống trong game, cánh tay của hắn đen bóng sáng loáng, lại thêm mấy tia sáng làm tăng thêm lực chú ý, quả thực là quá đẹp. Nếu như phía trên cánh tay không có một lớp da như da thằn lằn, sần sùi chắc là hoàn hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Ngọc Lâm mân mê cánh tay một hồi, kế đó hắn vung tay ra, lập tức cánh tay hắn phía trên bỗng xuất hiện một làn khí thể màu xám, nhìn qua trong suốt khá giống linh hồn thể, nhìn làn khí thể này giống y như đúc cánh tay quỷ, có điều to lớn hơn nhiều. Trần Ngọc Lâm thử cử động cánh tay, phát hiện ra cánh tay linh hồn thể kia cử động cùng với bàn tay của hắn trên cơ bản là giống như đúc. Kế đó hắn vung tay ra về một đầu tam phẩm sơ kỳ hung thú cách đó chừng 30 mét, con này lúc trước là một trong 5 con bao vây hắn. Cánh tay linh hồn thể kia bay vút ra, dường như kéo dài ra một dạng, càng đến gần đầu tam phẩm hung thú càng to ra, đến cuối cùng to như cái xe hơi, một ngụm chộp lấy đầu tam phẩm hung thú này, kéo ngược lại về phía hắn. Kế đó, Trần Ngọc Lâm vận lực giơ tay lên, lập tức cánh tay linh hồn thể đồng dạng nhấc lên, có thể nhìn thấy loáng thoáng cơ bắp của nó to lớn ngang cơ thể của hắn, đập mạnh xuống đất. Một cú này Trần Ngọc Lâm đấm hết cỡ, cánh tay linh hồn thể kia dường như uy lực cũng lớn vô cùng, thậm chí còn mạnh hơn cả hắn, đập một cái con tam phẩm hung thú kia kêu gào một tiếng, toàn thân xương cốt vỡ vụn, nhưng vẫn chưa chết. Kế đó Trần Ngọc Lâm lại tiếp tục giơ tay lên, nắm lấy con tam phẩm hung thú này, bóp chặt, liền sau đó đầu tam phẩm hung thú toàn thân vỡ vụn, hộc máu mà chết. Dựa theo phán đoán của hắn, cánh tay này lực lượng là khoảng chừng so với hắn gấp từ 2 hoặc 3 lần, có thể tùy tiện kéo giãn khoảng cách được, hơn nữa không tốn hao linh lực để duy trì, có thể tùy ý triệu gọi ra. Giống như thế đó là cánh tay thứ 3 của hắn vậy. Có điều chỉ có lực lượng thân thể, linh lực các loại không thể thông qua cánh tay này tiến hành thao tác, tương đương hắn cũng không thể sử dụng lôi quang chỉ hoặc bất kỳ các loại võ kỹ nào phía trên cánh tay này. Dù sao đi chăng nữa, Trần Ngọc Lâm vẫn cảm giác thứ này thực sự quá tuyệt hơn nữa. Trần Ngọc Lâm nếm thử tiến hành song song điều khiển, một cái khác điều khiển cánh tay quỷ kia. Trong sự quan sát của Trần Ngọc Lâm, cánh tay này tách ra, hoàn toàn hành động độc lập. Cánh tay linh hồn thể của hắn xách thì làm động tác gồng cơ tay, còn tay quỷ của hắn thì chỉ co ra duỗi vào. Xem ra hẳn là có thể tiến hành điều khiển hai cái tay một cách độc lập. Sau đó hắn thu hồi lại nhất tâm nhị dụng chỉ là chìa khóa để thử xem có thể song song điều khiển cánh tay linh hồn thể kia cùng với tay quỷ không, quả nhiên là được. Kế đó hắn liền sẽ liên tục cố gắng điều khiển cả hai cánh tay cùng lúc sao cho thuận tay nhất, mặc dù cũng rất khó khăn. Dù sao dùng nhất tâm nhị dụng để điều khiển cánh tay đó có chút xa hoa, nhất tâm nhị dụng giống như cùng lúc tay trái làm bài tập toán, tay phải viết văn học cảm thụ, còn điều khiển thêm một cánh tay khác. Nó giống như một tay vẽ hình tròn, tay còn lại vẽ hình vuông hơn, dễ dàng hơn rất nhiều. Cách chương.